Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4247, chương 4250, ngẫu nhiên gặp. Thẩm Tử Kiếm một người buồn bực ngán ngẩm ở trong núi đi tới. Tại Linh Sơn Tông đã có chừng nửa năm, Bạch Vũ Triết một mực không ra, liền ở bên trong dạy đồ đệ. Những người khác ngược lại là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi một chút. Bọn hắn có đôi khi cũng sẽ đi ra đến đi dạo. Bất quá đại đa số đều là chính Thẩm Tử Kiếm ra. Hắn đại khái chính là về Linh Sơn Thành đợi mấy ngày, sau đó lại ra chơi mấy ngày, trong núi đi một chút, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một số thần thú. Đương nhiên cũng sẽ không quá mạnh, hắn cũng sẽ không chủ động đi giết. Có lẽ ngẫu nhiên nhìn thấy một loại nào đó khẩu vị đặc biệt tốt thần thú, hắn liền sẽ động thủ. Một người trong núi đến cái đồ nướng cũng là một loại rất không tệ hưởng thụ. Đang lúc hắn tại một mảnh trong rừng đi tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy tựa hồ gặp nguy hiểm đang đến gần. Loại cảm giác này cũng không phải là hắn cảm ứng được cái gì, mà là một loại trực giác. Cảm giác chính mình giống như là bị cái gì chuyện nguy hiểm vật để mắt tới. Thẩm Tử Kiếm bình thường nhìn có chút tùy tiện, tựa hồ nhìn thấy ai cũng dám lên dáng vẻ. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Thế là hắn vội vàng dừng bước, cảnh giác cảm ứng đến tình huống chung quanh. Một bên khác, ngay tại chậm rãi tới gần Thiên Thủ Hộ Pháp đột nhiên dừng bước. Cũng không phải là hắn kiêng kỵ Thẩm Tử Kiếm, mà là cảm ứng được đại trưởng lão Từ Nghiễm từ một phương hướng khác đã trở về. Thế là hắn hơi cân nhắc một trận sau đó, dự định để đại trưởng lão xuất thủ, càng thêm phù hợp một số. Nửa phút sau đó, một trận đại chiến tại cái này vắng vẻ trong núi rừng bộc phát. Huyết Nguyệt Ma giáo đại trưởng lão Từ Nghiễm, tay cầm một cây đen nhánh trường côn, cùng Thẩm Tử Kiếm chém giết cùng một chỗ, năng lượng va chạm dẫn phát vô cùng cuồng bạo tràng diện. Tại hai người vừa động thủ thời điểm, phương viên mấy chục dặm bên trong nháy mắt bị phá hủy. Kiếm khí tung hoành, lăng lệ vô song, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chém rách thiên địa ý chí lực. Trong hư không khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà đại trưởng lão Từ Nghiễm cây gậy trong tay cũng đồng dạng uy lực vô song. Hoặc quét, hoặc nện, hoặc chọn, hoặc điểm. Mỗi một chiêu một thức đều khuấy động thiên địa chi địa, không gian hỗn loạn. Nếu như Thiên Thủ Hộ Pháp Hà Khiếu Thiên không có chí tôn khí, thực lực so với Từ Nghiễm xác thực yếu lược kém một chút. Thẩm Tử Kiếm là thật không nghĩ tới, thế mà lại ở đây đụng phải Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong cường giả đỉnh cao. Từ Nghiễm tại Huyết Nguyệt Ma giáo kia là có tên tuổi nhân vật. Bây giờ Phệ Thiên Ma Vương đã chết rồi, hắn tuyệt đối là trong giáo thực lực xếp hạng trước ba tồn tại. Song phương chém giết nửa phút chi phối, Thẩm Tử Kiếm liền đã bị Từ Nghiễm kia cường hoành năng lượng cho chấn thương. Hắn thực lực hôm nay mặc dù cũng cực mạnh, tích lũy 5.000 năm, tại thê đội thứ nhất chung cũng coi như được là trung thượng tồn tại. Nhưng so với Từ Nghiễm vẫn là có nhất định chênh lệch. Thế là Thẩm Tử Kiếm một bên đánh một bên lui, đối mặt rõ ràng là đánh không lại đối thủ, hắn đương nhiên sẽ không chết đập, hiếu chiến mà thôi, lại không phải người ngu. Mà Từ Nghiễm thì là đuổi đánh tới cùng, một bộ nhất định phải đem Thẩm Tử Kiếm chém giết dáng vẻ. Kỳ thật hắn cũng là càng đánh càng kinh hãi. Hắn biết Thẩm Tử Kiếm chính là bây giờ các đại tông môn trung đối đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài một trong, nhưng lại không nghĩ tới thực lực đã đạt tới trình độ này. Thế là hắn nghĩ tới Huyết Nguyệt Ma giáo lúc trước tứ đại thiếu, bây giờ đã chỉ còn lại một cái kiếm ít. Nếu như bọn hắn đều còn tại, tất nhiên cũng không thể so với Thẩm Tử Kiếm kém. Từ Nghiễm nhưng không có lưu thủ, mà là toàn lực ứng phó tiến hành công kích, mà Thẩm Tử Kiếm trên cơ bản đều là dùng công đối công. Thương thế càng ngày càng nặng,